Theo lý thuyết, Huyền Vi chết rồi. Nếu như Hiểu Nguyệt Các muốn tìm đồ vật này, đầu tiên phải cậy là miệng của Tây Môn Tình Không. Nhưng lấy tính tình của Tây Môn Tình Không, chỉ sợ là sẽ không khai. Hắn càng không khai, Hiểu Nguyệt Các càng hoài nghi hắn biết tung tích của đồ vật. Ở trước khi Tây Môn Tình Không nhận tội, Quách Mạn và đám người vô tâm đều sẽ an toàn. Căn cứ sự tích của Quỷ Y, Quỷ Y hẳn sẽ không bỏ mặc đệ tử của mình. Hiện tại vấn đề là ta căn bản không biết tình huống sự tình phát sinh lúc đó, cũng không biết tại sao vòng tay lại đến trong tay Quách Mạn. Bọn hắn đuổi bắt Quách Mạn có phải bởi vì đã biết Quách Mạn cầm vật này hay không? Nhưng theo lý thuyết, nếu như biết mà nói, Quách Mạn rất khó từ trong trạch viện trốn ra. Hơn nữa, Quách Mạn còn có thể trắng trợn chạy ở trên đường. Nói rõ ràng, nàng biết Hiểu Nguyệt Các tạm thời còn không biết nàng lấy được đồ vật trọng yếu. Còn nữa, nếu Hiểu Nguyệt Các đã biết đồ vật ở trong tay ai, ngay cả Huyền Vi cũng chết rồi, hắn sẽ không lưu lại hậu hoạn như Tây Môn Tình Không. Lẽ nào còn muốn cho Tây Môn Tình Không cơ hội báo thù sao? Tây Môn Tình Không không chết, sự tình này liền có chút nói không rõ ràng. Trước tiên mặc kệ, Quách Mạn có công, những năm này cũng dụng tâm, công lao khổ lao đều có. Cái mạng của nàng ta là quyết tâm bảo đảm. Bảo Hồng Nương thông báo cho người Tể Kinh, trực tiếp lấy danh nghĩa của Hải Như Nguyệt, tìm tới Hiểu Nguyệt Các đòi người. Uy hiếp Hiểu Nguyệt Các, không trả người mà nói, Kim Châu sẽ kích động Yến Quốc công kích Tần Quốc. Trước tiên hù dọa Ngọc Thương, không dám sằng bậy lại nói. Vân Cơ kinh ngạc, lấy danh nghĩa của Hải Như Nguyệt. Ngưu Hút đạo, Hải Như Nguyệt ra mặt mới danh chính ngôn thuận, vô tâm cứu mạng mẹ con Hải Như Nguyệt, lấy danh nghĩa của nàng đi cứu chủ tớ vô tâm mới bình thường. Vân Cơ, có cần thương nghị với Hải Như Nguyệt một chút hay không? Ngưu Hút đạo, không kịp. Ngọc Thương kia dám trực tiếp xông vào bắt người, tên tuổi Quỷ Y sợ là không trấn nhiếp được hắn. Kéo lâu, Quách Mạn có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì đề phòng bất chắc, trước tiên để Ngọc Thương không dám sằng bậy cái đã, bên Hải Như Nguyệt quay đầu lại sẽ chậm rãi thương nghị. Vân Cơ, làm sao thương nghị? Hải Như Nguyệt nhất định sẽ kỳ quái vì sao Nam Châu sẽ muốn bảo đảm vô tâm, còn giúp nàng trả nhân tình. Ngũ Hồ đạo, cái này đơn giản, Bảo Vương gia biểu thị muốn nhân cơ hội kết giao Quỷ Y hoặc vô tâm. Mặt quận chúa không phải có vấn đề sao? Vương gia bận tâm sự tình quận chúa mọi người đều biết, hợp tình hợp lý. Vân Cơ ngừng nghẹn, này là người gì á? Ý nghĩ xấu một bộ tiếp một bộ, bất quá lại hỏi. Nếu Quách Mạn đã khai, Ngọc Thương biết đồ vật ở trên tay Nam Châu thì sao? Ngưu Hư đạo cười ha ha nói. Nghĩ gì thế? Biết đồ vật ở trên tay Nam Châu thì thế nào? Đồ vật ở trên tay Nam Châu lại làm sao? Bằng cái gì chỉ có thể hắn được, Nam Châu lại không thể được? Ngọc Thương cũng chỉ dám bắt nạt Quỷ Y, hiện tại hắn dám trêu chọc Nam Châu sao? Chỉ cần Nam Châu bày ra trạng thái tiến công, hắn sẽ phải ngoan ngoãn chạy tới cầu hòa. Đừng bận tâm cái này, bên Quách Mạn tình huống tương đối gấp, Bảo Hồng Nương tranh thủ đi làm sự tình này. Vân Cơ xoay người rời đi. Ngũ Hư đạo nhìn đồ vật trong tay, Huyền Vi chết làm hắn cũng khá cảm khái. Từ trình độ nào đó, hắn vẫn rất bội phục nữ nhân này, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này kết thúc một đời. Tạm thời cũng không còn tâm tình tu luyện, ra mật thất, lên lầu các trông về phương xa. Không bao lâu, chỉ thấy Quản Phương Nghi và Vân Cơ đồng thời trở về. Ngữ Hữu đạo đoán chừng là tìm mình có chuyện, nhìn xung quanh xoay người trở về trong phòng. Sau khi gặp mặt, Vân Cơ báo Hồng Nương đã làm theo. Quản Phương Nghi lại ném một phong thư cho Ngữ Hữu đạo, giả không lưỡi gửi thư, Ngụy Đa bắt đầu tìm việc, hỏi ngươi làm sao lo liệu. Ngụy Đa tìm việc? Ngữ Hữu đạo có chút ngoài ý muốn. Quản Phương Nghi lắc đầu, nói Tây Môn Tình Không có ân với hắn, biết Tây Môn Tình Không gặp nạn, hy vọng giả không lưỡi hỗ trợ cứu giúp, quỳ gối ở trước mặt giả không lưỡi khóc nhè, khiến cho giả không lưỡi cảm giác khó chịu. Giả không lưỡi ý tứ là hắn vận dụng lực lượng Tống Quốc đi cứu giúp Tây Môn Tình Không có chút không còn gì để nói, dường như không ý nguyện, nhưng lại không rõ quan hệ của Ngụy Đa và bên này. Ngô Hưu đạo cầm thư nhìn, đích xác là việc như thế, không khỏi hơi nhớn mày, tiện tay ném thư lên bàn. Sự tình này ngược lại là nhắc nhở ta bảo Triệu Hùng ca coi chừng hầu tử, cũng không biết có làm không. Lập tức liên hệ Triệu Hùng ca, nói cho hắn Tây Môn Tình Không có chuyện tình gì, cần phải phong tỏa tin tức với hầu tử, đừng để hầu tử biết, bằng không còn không biết hầu tử sẽ làm ra sự tình gì nữa. Vân Cơ nhìn hắn, Quản Phương nghi ngẩng đầu, người không cứu thì thôi, còn muốn ngăn cản người khác cứu. Ngũ Hữu Đạo hiểu ánh mắt kia của nàng, đứng dậy, mở cửa sổ, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm cho người bên ngoài nhìn vào, để Quản Phương Nghi kiêng kỵ không tiện mở miệng. Nhưng Quản Phương Nghi vẫn đi qua, bật quá che giấu ở một bên cửa sổ hỏi, người và Tây Môn Tình Không có cừu oán không? Ngũ Hữu Đạo bình tĩnh đáp. Quản Phương Nghi, vậy vì sao người ước gì hắn chết? Ngũ Hữu Đạo, từ đâu tới ước gì? Làm sao người coi trọng hắn? Quản Phương Nghi, bớt nói nhảm đi. Bất quá nói ngược lại, nam nhân có tình có nghĩa hiếm thấy như thế, ta đích xác rất thưởng thức. Đã sắp tuyệt chủng, lưu lại một hai con cũng không có gì là không được. Người coi như xem trò vui không được sao? Ngũ Hữu Đạo, hắn được kêu là có tình có nghĩa, ta xem là ngu ngốc còn tạm được. Cái gì gọi là người thưởng thức? Ta xem ngươi là muốn thỏa mãn ảo tưởng của nữ nhân đi. Đừng nhiều lời, ta không có biện pháp cứu. Quản Phương Nghi, hắn vì Huyền Vi rơi xuống mức độ này đã đủ thảm. Cái gì gọi là ngươi không có biện pháp? Ta xem ngươi cứu Quách Mạn không phải gọn gàng lắm sao? Chỉ cần ngươi ra tay, ta không tin ngươi không có biện pháp. Tiện thể cứu hắn thì đã làm sao? Ngũ Hữu Đạo, Quách Mạn là người của ta, ta đương nhiên phải cứu. Tây Môn Tỉnh Không, ta bằng cái gì cứu hắn? Quản Phương Nghi nhất thời hăng hái. Nếu như đối phương không nói ngăn cản Viên Cương, còn không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại trong lòng không thoải mái, bởi vì nàng không hy vọng mình đi theo người như vậy. Coi như vì ta không được sao? Ngũ Hữu Đạo trầm mặc bỗng lắc đầu nói, Hồng Nương, hắn đã là người chết, Ngọc Thương sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì Ngọc Thương rất rõ ràng, một khi buông tha, Huyền Vi chết, Tây Môn Tình Không tất nhiên sẽ tìm hắn liều mạng. Ai có thể bảo đảm Tây Môn Tình Không sẽ không tìm hắn phiền phức? Ai có thể? Người có thể hay ta có thể? Như trên nói, coi như cứu hắn, hắn cũng sẽ đi chịu chết. Người này đã phế, không sống nổi, không đáng chúng ta trả giá đi mạo hiểm, đi gây phiền toái. Minh bạch chưa? Quản Phương Nghi trầm mặc thừa nhận hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn không nhịn được theo dõi hắn. Trình độ lý trí của viện này có chút thời điểm thật quá máu lạnh. Nàng tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý ra tay thì nhất định có biện pháp cứu Tây Môn Tình Không, có thể cứu Quách Mạn, ngay cả hầu tử cũng có thể từ trong tay cửu thánh cứu ra, làm sao sẽ cứu không được Tây Môn Tình Không? Nhưng hắn không chịu cứu viện. Đạo gia, người có nghĩ qua hầu tử hay không? Nếu hầu tử biết người cố ý phong tỏa tin tức, hắn biết Tây Môn Tình Không qua đời sẽ nghĩ như thế nào? Ngũ Hữu Đạo, hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, nhân tình bên vệ quốc đã trả lại, hầu tử đã cứu Tây Môn Tình Không một mạng, nhưng Tây Môn Tình Không được cứu sao? Nghĩ biện pháp cứu hắn một mạng, hắn lượm cái mạng kia lại chạy đến bên Huyền Vi chịu chết. Ta nói rồi, nếu lần này cứu hắn, hắn vẫn sẽ chạy đi chịu chết. Lặp đi lặp lại cứu hắn, hắn lặp đi lặp lại chịu chết. Coi mình là ai? Coi người cứu hắn là cái gì? Loại người u mê không tỉnh này, bản thân cũng không yêu quý tính mạng của mình, còn có tất yếu đi cứu sao? Đúng, tình có thể mẫn, một mảnh chân tình có thể cảm thiên động địa. Vậy xem ông trời có thể đại phát từ bi tha cho hắn một mạng hay không? Nếu ngay cả ông trời cũng không buông tha hắn, sẽ không ai đi cứu hắn, cũng không ai có thể cứu hắn, minh bạch chưa? Hồng Nương, ta biết trên cảm tình ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng ngươi cảm thụ, hầu tử cảm thụ, còn có cảm thụ của ta, kỳ thực đều không trọng yếu. Ngươi, ta, còn có sinh tử của những người bên chúng ta mới là trọng yếu nhất. Ta không muốn bởi vì một Tây Môn Tình Không mà để người khác trong chúng ta mất mạng. Cảm tình so với sinh tử lại đáng là gì? Hơn nữa, sở dĩ không cứu hắn, còn có một tầng nguyên nhân khác. Ngũ Hữu Đạo duỗi tay đóng cửa sổ, xoay người đi dạo ở trong phòng. Còn có nguyên nhân gì? Ánh mắt của Vân Cơ và Quản Phương Nghi đều nghi hoặc nhìn hắn. Ngũ Hữu Đạo bồi hồi nói, có chút sự tình là phản ứng dây chuyền, rút dây động rừng. Hầu tử không nghe khuyên, nhất định phải giúp La Chiếu.

trong khóe mắt có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị, dường như cảnh giác bốn phía. Một cái khác là lão giả, hai mắt lớn mà tròn, lấp lánh có thần, cũng không ngừng đánh giá bốn phía, thần sắc như có cảm giác cười khổ. Xe ngựa đến cửa thành, binh sĩ thủ thành cảm thấy cổ quái, ngăn lại kiểm tra, muốn xem trong xe là người nào. Người ngồi xếp bằng trên xe đột ngột vung roi, ngăn cản người muốn đẩy ra màn xe. Quân sĩ muốn kiểm tra nhất thời giận, chỉ vào phu xe nổi giận nói: người nào lén lén lút lút, lấy xuống đấu bồng tiếp nhận kiểm tra. Phu xe không lên tiếng, dường như không để ý tới. Quân sĩ càng ngày càng tức giận, vung tay lên, một đám binh sĩ ở cửa thành lập tức vây quanh. Quân sĩ tức giận kia nhấc thương muốn hất đấu bồng của phu xe. Roi ngựa trong tay phu xe ép một chút làm thương trong tay quân sĩ, không cách nào động đậy mảy may. Quân sĩ kia cả kinh, biết gặp gỡ người không thể chọc. Hai người ở hai bên xe ngựa nhìn nhau cũng không có quá nhiều phản ứng. Trong thùng xe bỗng truyền đến một thanh âm già nua: không phải đến gây sự, muốn xem thì để bọn hắn xem đi. Phu xe thu roi ngựa lại, quân sĩ kia đánh bạo duỗi đầu thương ra, chậm rãi vạch đấu bồng. Đầu thương chậm rãi vén lên, không còn cản rỡ như trước, động tác mang theo mấy phần cẩn thận. Nhưng đấu bồng vừa vén ra, chỉ thấy một cái, quân sĩ kia sợ đến kêu lên má ơi, lao đảo lui về sau. Đồng đội dồn dập hỏi: làm sao, làm sao? Quân sĩ kia nuốt nước miếng, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn phu xe, dường như không biết có nên nói hay không. Trên đầu tường, trưởng lão Thiên Hỏa giáo từ bang đi ra lầu các hỏi một tiếng: phía dưới có chuyện gì ô nào? Trước mắt bầu không khí tè kinh quỷ dị, lối vào các cửa thành, tam đại phái đều phái trưởng lão đến thay phiên tọa trấn. Đệ tử Thiên Hỏa giáo quay đầu nhìn qua, vội vàng chắp tay nói: không biết là chuyện gì, thật giống như đến người tương đối kỳ quái. Tử Bang đi tới trước nhìn xuống, ánh mắt rơi ở trên mặt hai kỵ thủ, bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó lắc mình nhẹ nhàng hạ xuống. Thấy hắn đi, lập tức có một đám đệ tử Thiên Hỏa giáo theo sau. Tất cả lui ra. Tử Bang phất tay ra hiệu, người vây quanh lập tức lùi lại. Lúc này hắn mới nhìn chằm chằm hai người trên lưng ngựa nói: Chu Kiếm, Vu Bội Bội, là hai người các ngươi. Đệ tử từ hỏa giáo khác không nhận ra hai người này, thế nhưng danh tự lại nghe nói qua. Đàn bảng xếp thứ ba Chu Kiếm cùng đàn bảng xếp thứ tư Vu Bội Bội đều có chút ngoài ý muốn. Trước có đàn bảng thứ hai ở Tề Kinh làm nô, sau có đàn bảng đệ nhất bị tóm, bây giờ lại đến cao thủ thứ ba, thứ tư trên đàn bảng. Trong nháy mắt, bốn vị trí đầu trên đàn bảng đều tập hợp ở Tề Kinh. Từ trưởng lão, lão già trên lưng ngựa chính là Chu Kiếm, chắp tay lên tiếng chào hỏi. Phụ nhân trên lưng ngựa chính là Vu Bội Bội, chỉ gật gật đầu. Từ Bang theo bản năng liếc nhìn xe ngựa, muốn không chú ý cũng khó. Nhìn dáng vẻ của Chu Kiếm và Vu Bội Bội, dường như là hộ vệ của xe ngựa này. Tuy người các đại phái không thể để cao thủ đan bảng ở trong mắt, nhưng cao thủ đỉnh tiêm trên đan bảng cũng chưa chắc sẽ luồn cúi các đại phái. Cao thủ có thể xếp hàng đầu trên đan bảng, sao có thể đơn giản? Mà người có thể đồng thời lệnh đan bảng thứ ba, thứ tư làm tùy tùng, người trong xe ngựa này cũng không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Phong thanh gần đây, còn có trong Tề Kinh từng bước tập hợp tu sĩ, làm hắn mơ hồ có suy nghĩ. Vừa đánh giá xe ngựa vừa nói: hai các ngươi không tính bằng hữu gì, năm đó vị trí thứ ba còn một mất một còn, bây giờ làm sao đồng thời đến rồi? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.